Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, Ngọc Lưu Trần ân tình. Ngọc Lưu Trần xuất hiện, tán ra một cỗ vô hình chi lực, bao phủ Thương Khung cùng Cấm Hải, khiến cho màn trời vào giờ khắc này, như bất động, Cấm Hải cũng vậy, mặt biển sóng lớn, cũng đọng lại, duy trì nhấp lên dáng vẻ. Nước biển chảy xuôi, như bị đóng băng, hết thảy, tựa hồ đều thành một bức họa, miêu tả người khác không biết cố sự, chỉ có bên trong cố sự của hắn, đang uống trà, lại phát ra mời, Nhị Ngưu cười ngượng ngùng, Ngọc Lưu Trần trà, hắn không dám không uống, hắn chính là tận mắt nhìn thấy phù tà tại đối phương trong cố sự, bởi vì ngay từ đầu không uống trà. Do đó hết thảy đều bị vặn vẹo, như bị đề tuyến đồng dạng tới tới lui lui, thê thảm vô cùng, cuối cùng, liên tâm trạng thái đều bị làm đã sụp đổ. Vị này, mặc dù thoạt nhìn thần mô thần dạng, nhưng ta trước kia nghe nói qua, hắn ở trong thần linh cũng là nổi danh lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa có cái cổ quái, người khác càng là không muốn. Hắn lại càng là thích ép buộc đối phương nguyện ý, huống hồ cái bụng này của ta. Cái gì không tiêu hóa được? Ta sợ cái CSM. Nghĩ tới đây, Nhị Ngưu không chần chờ, cầm lấy chén trà uống một ngụm, sau đó lộ ra vẻ mặt như ăn chân tu. Tán thưởng không thôi, trà ngon, dễ uống. Một bên Hoàng Nham mặt không biểu tình, chưa động kia chén trà mảy may. Ngọc Lưu Trần nhìn Hoàng Nham một cái, hai mắt nheo lại, nhưng cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, cười khẽ một tiếng, lại không có đi nhiều lời, mà là mang theo biểu tình cảm thấy hứng thú, nhìn về phía Hứa Thanh Đà tọa, tiểu gia hỏa, như người loại này rõ ràng tỉnh lại dưới đáy lòng nhanh chóng suy nghĩ lại làm ra vẻ còn không có, tỉnh dáng vẻ. Để cho ta nghĩ tới một cái tương tự cố sự. Trong cố sự nhân vật chính cũng gọi Hứa Thanh. Ta cùng ngươi tới nói. Hai chữ cố sự rơi vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh không chần chừ lập tức mở mắt. Hai mắt mở ra trong nháy mắt. Có kim ô từ trong cơ thể bay ra. Ở trong bất động biển thiên chi gian. Thiêu đốt cha lóng lánh thiên địa chỉ hòa. Không ngừng quanh quẩn lúc. Truyền ra từng tiếng to rõ thanh âm, càng bay càng cao, đến cuối cùng, tại bầu trời nơi cuối cùng, kim ô toàn thân chấn động, lửa càng mãnh liệt hơn, từ trên người bộc phát ra, tạo thành ánh sáng cùng nhiệt khủng bố, như hóa thân mặt trời, chiếu rọi bốn phương, khí tức cổ xưa, tản ra trên người hắn, uy áp đến từ thần linh. Cũng từ trên người hắn bốc lên, còn có 10 đạo tiên quang, vờn quanh bốn phía kim ô, kia chính là huyền dương tiên quang của Hứa Thanh, nó ngay từ đầu một đạo, hiện giờ tăng vọt thành 10 đạo, lấp lánh bên trong, 10 đạo tiên quang này càng lúc càng rực rỡ, cùng kim ô dung hợp, lẫn nhau gia trì, khiến cho kim ô xuất hiện ở chân trời mặt biển. Phảng phất trở thành mặt trời chân chính, đem cái này đêm tối, trong nháy mắt nhóm lửa, sau đó, lại một lần nữa chảy vào trong mắt Hứa Thanh, biến mất vô ảnh, Thương Khung, lần nữa đen nhánh, duy Hứa Thanh hai mắt sáng ngời như mặt trời, đứng dậy hướng Ngọc Lưu Trần khom người nhất bái, Ngọc Lưu Trần cố sự, nếu là miêu tả phù ta, Hứa Thanh nguyện ý đi nghe. Nhưng nếu là miêu tả chính mình, hắn không dám nghe, cho nên tất yếu lễ phép là phải có. Ta đối với kim ô cố sự, cảm thấy rất hứng thú. Ngọc Lưu Trần nhìn qua Hứa Thanh, cười lửa miệng. Hứa Thanh trầm ngâm, kim ô truyền thừa quá mức bàng bạc, càng là vô cùng phức tạp. Không phải hắn trong thời quang ngắn có thể hoàn toàn lý giải. Cho nên phần truyền thừa này bị hắn đặt ở trong thức hải, chậm rãi hấp thu, tại không có hoàn toàn dung hội lúc, kim cố hự, cũng là không hoàn chỉnh, tiền bối muốn nghe, vãn bối có thể nói. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, bình tĩnh mở miệng. Ngọc Lưu Trần lắc đầu. Không hoàn chỉnh cố sự, sẽ có quá nhiều không xác định, ảnh hưởng chất. Chờ ngươi đem cố sự toàn bộ biết được thời điểm, ta lại nghe. Đương nhiên, ta sẽ không nghe không. Cho nên lúc này đây, ngươi nợ ta nhân tình. Liền dùng mồi câu phương thức đến trả đi. Cùng ta, đi ngoại hải một chuyến. Ngọc Lưu Trần đặt chén trà xuống, thản nhiên mở miệng. Hứa Thanh trầm ngâm, theo như lời Ngọc Lưu Trần mồi câu cùng ngoại hải, để cho hắn sinh ra một ít liên tưởng. Mấy hơi sau hắn nhìn Ngọc Lưu Trần, còn xin tiền bối chỉ rõ, ta muốn ra ngoại hải câu cá. Ngọc Lưu Trần mỉm cười, trong mắt hoàng nham lộ ra tinh quang, đứng lên. Ngọc Lưu Trần quay đầu nhìn chằm chằm, thần niệm chợt lóe lên, tựa như hướng về hoàng nham nói cái gì. Hoàng nham nhíu mày, tiếp theo tinh quang trong mắt không giảm chút nào, trầm giọng nói, ta tôn trọng Hứa Thanh ý nguyện. Hứa Thanh trầm mặc, hắn tại Kim Ô Long Liễn bên trong đi qua một lần ngoại hải, mặc dù không biết cụ thể, nhưng có thể cảm thụ ngoại hải đáng sợ. Bất quá hắn bây giờ cũng không phải đã từng, nhất là Kim Ô truyền thừa, khiến cho hắn đối với ngoại hải cũng có nhận thức nhất định. Cẩn thận một chút cũng không phải là không thể bước vào. Quan trọng nhất là nhân tình của Ngọc Lưu Trần, hắn phải trả. Hiện tại sao? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Hiện tại, Ngọc Lưu Trần mỉm cười gật đầu. Đứng lên, đi thôi. Nói xong, hắn bước lên trời. Hứa Thanh hít sâu một hơi. Hoàng Nham bên cạnh nhíu mày. Hứa Thanh, ta không can thiệp lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi nếu như không muốn, có thể nói cho ta biết, ta tới nghĩ biện pháp. Ngày đó Ngọc Lưu Trần tiền bối đem ta cứu, việc này cần phải trả. Hứa Thanh trầm ngâm sau vẫn là lắc đầu. Hắn làm người nguyên tắc, đối với thù thời khắc nhớ kỹ, nhân tình cũng là như thế. Nói xong, Hứa Thanh cất bước lên bầu trời. Đứng ở phía sau Ngọc Lưu Trần, Hoàng Nham nhìn Hứa Thanh, sau khi nhìn ra quyết ý của Hứa Thanh, không khuyên nữa. Mắt thấy Hứa Thanh cùng Ngọc Lưu Trần liền muốn rời đi, Nhị Ngưu chớp mắt mấy cái, ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra cười nịnh nọt, hướng về giữa không trung Ngọc Lưu Trần hô to, đã này dạng, ta cũng không giúp được một tay, ta tựu không đi được. Chúc tiền bối cùng tiểu sư đệ kỳ khai đắc thắng. Cái kia, chúng ta đi trước a. Nhị Ngưu nói xong liền muốn điều khiển chiếc này pháp hạm rời đi nơi đây, phảng phất sợ bị liên lụy dáng vẻ. Ngọc Lưu Trần giữa không trung cúi đầu nhìn Nhị Ngưu một cái. Ngưu nhi a, muốn đi người cứ việc nói thẳng, không cần dùng lời như vậy thuật. Nhị Ngưu nghe vậy vội vàng lắc đầu, vỗ ngực một cái, thề son sát, lớn tiếng mở miệng, tiền bối hiểu lầm, ta không đi, tuyệt đối không đi, đánh chết cũng không đi. Ngọc Lưu Trần lông mày dương lên, giống như cười mà không phải cười, ý tứ đánh không chết ngươi, ngươi liền muốn đi, đã muốn đi như vậy, cũng được, trên dây câu của ta có hai cái móc câu, thêm một cái mồi câu cũng không tồi. Thoại ngữ ở giữa, tay phải của hắn vung lên, lập tức thân thể Nhị Ngưu bay lên không trung, đứng ở Hứa Thanh bên người về sau, theo Ngọc Lưu Trần cất bước về phía trước. Màu đỏ đầy trời nhanh chóng hội tụ thành một mảnh mây đỏ mênh mông, hướng về ngoại hải gào thét mà đi. Trong pháp hạm, Hoàng Nham ngẩng đầu nhìn đám mây đỏ đi xa, trầm mặc. Mà trên bầu trời, trong mây đỏ, Nhị Ngưu đang sầu mi khổ kiểm, than thở. Chỉ là trong mắt Hứa Thanh, lấy hiểu biết của hắn đối với đại sư huynh, nhìn ra vẻ mặt ẩn giấu một chút đắc ý. Đừng giả bộ, nguyên bản lúc này đây, mồi câu liền có ngươi một cái, ngươi dù là không nói như vậy, ta cũng sẽ mang ngươi cùng đi. Trong mây đỏ, thanh âm Ngọc Lưu Trần truyền đến, mà lần này, các ngươi chỉ cần không tự mình tìm đường chết, tuy có hung hiểm, nhưng sẽ không chí mạng. Lời này không nói còn tốt, giờ phút này vừa ra, trong lòng Hứa Thanh nhất thời dâng lên bất an khó hiểu. Nhìn Nhị Ngưu bên cạnh một chút, nếu nói tìm đường chết, đại sư huynh nơi đó xưng đệ nhị, không ai có thể xưng đệ nhất. Nhị Ngưu bị Hứa Thanh nhìn có chút chột dạ, vì thế ho khan một tiếng. Tiền bối, vì tốt hơn câu cá, vì để cho tiền bối lần này thu hoạch tràn đầy, cái kia, chúng ta chuyến này nguyên do, ngài xem có nên nói với chúng ta một chút hay không? Bằng không, hai chúng ta mạng nhỏ không trọng yếu, có thể chậm trễ tiền bối đại sự, vậy thì nghiêm trọng. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía xương đỏ phía trước. Lời nói của đội trưởng cũng chính là hắn định hỏi, bởi vì biết được cụ thể chuyến đi này, như vậy trên phương diện an toàn cũng có thể có chút gia trì. Trong mây mù, Ngọc Lưu Trần nhìn thấu tất cả, nhẹ cười lên, bất quá hắn nếu đến đây tìm Hứa Thanh hoàn nhân tình, tự nhiên cũng sẽ không nói gì. Huống hồ chuyện này đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, vì thế, tại này Hồng Vân hướng ngoại hải gào thét đi về phía trước bên trong. Thanh âm của hắn, quanh quẩn tại Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu trong tai. Trước khi nói nguyên do, ta muốn nói với các ngươi một chút về ngoại hải. Ngoại hải, thần bí khó lường, lịch sử so với Hoàng Thiên thần tộc còn muốn lâu đời hơn. Cụ thể bao lâu, ta cũng không biết, thậm chí bên trong rất nhiều khu vực, ta đồng dạng cũng không cách nào thần chi, mà căn cứ phán đoán của ta, Hoàng Thiên thần tộc, hẳn là sớm nhất chính là từ ngoại hải đi ra. Ngoại hải là bọn hắn bộ tộc kia ngọn nguồn. Sau khi đi ra, bọn hắn sáng lập Hoàng Thiên, về sau tu sĩ các ngươi tổ tiên, mặc dù trấn áp Hoàng Thiên thần tộc, tại Hoàng Thiên phía trên cấu thành vọng cổ đại lục, nhưng cũng đối ngoại hải không thể làm gì. Ta suy đoán, đây cũng là nguyên nhân Kim Ô Thái Tử bị lưu lại, lại trao quyền tuần giới nguyên nhân, không phải bởi vì hắn mạnh, mà là bởi vì huyết mạch. Ngoại hải, có thể xem là một giới đơn độc. Ngọc Lưu Trần thanh âm quanh quẩn, bên trong ẩn chứa tin tức cực lớn, thế nhân rất ít biết được. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu cũng là trong lòng đều có gợn sóng. Về phần mục đích của ta, Ngọc Lưu Trần thoại ngữ dừng lại. Hứa Thanh, ngươi có thể biết tiên cùng thần khác nhau. Hứa Thanh còn đang tiêu hóa tin tức lúc trước, giờ phút này nghe vậy suy nghĩ một chút, trầm thấp mở miệng, tiên tu bản nguyên, thần tu toàn chi. Ngọc Lưu Trần cười cười, ngươi nói đúng, cũng không đúng. Đáp án là, tiên tu chân ngã, thần tu chân danh, cho nên, hạ tiên có thể vẫn, nhưng chân thần bất diệt, chân thần coi như là tử vong, chỉ cần tên thật tại tinh không lưu truyền, cái kia lâu đời tuế nguyệt đằng sau, hắn cuối cùng còn có thể trở về, chẳng qua trở về, là hắn, cũng không phải hắn. Thanh âm của Ngọc Lưu Trần lộ ra một cỗ cảm giác tang thương. Tiêu tán sương mù giữa hai người Hứa Thanh, khiến cho thân ảnh của hắn hiển lộ ở trong mắt Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Hắn hai mắt đang ngóng nhìn ngoại hải phương hướng, thanh âm tựa như từ trong năm tháng bay tới, quanh quẩn hiện thế. Các ngươi vọng cổ lịch sử tràn ngập chiến tranh, như năm đó đến từ hạ giới các ngươi tổ tiên trấn áp nơi này Hoàng Thiên thần tộc, trận chiến tranh kia ta mặc dù không trải qua, nhưng ta ở vọng cổ thời quang bên trong nhìn thấy qua. Có một vị Hoàng Thiên thần tộc chân thần bị chém giết, ngã xuống ở ngoại hải. Vì thế, ta lúc trước bị thương sau, dùng mấy vạn năm thời quang, cho thời quang đem một cái liên quan tới cái này chân thần cố sự. Rốt cục, gần ngàn năm bên trong, thời quang tán thành cố sự của ta. Ta cảm nhận được vị kia chân thần trở về khí tức, rất suy yếu, còn đang hồi phục bên trong, nhưng đã đủ để cho ta đi đem cái này liên quan chân thần cố sự. bệnh hoàn chỉnh, sở dĩ lựa chọn các ngươi làm mồi câu, là bởi vì các ngươi cùng Hạ Tiên tương quan, nhân quả liên quan, mà vị chân thần này lúc trước là bị Hạ Tiên chém giết. Mặc dù không phải cùng các ngươi tương quan Hạ Tiên chi nguyên, nhưng này phiến thần linh tinh không bên trong, Hạ Tiên chỉ có vài người, cho nên các ngươi chính là mồi câu tốt nhất. Ta muốn mượn khí tức của các ngươi, đem cái này trở về suy yếu bên trong chân thần treo ra, để cho cố sự của ta tại chân thần tầng thứ trở thành chân thật. Đến trọng tố ta thần đài đỉnh phong, cùng truy tìm cái kia một phần vạn chân thần chi lộ. Ngọc Lưu Trần không có giấu giếm, đem hết thảy nguyên do nói ra về sau. Tại Hứa Thanh cùng đội trưởng tâm thần chấn động bên trong, phiến bầu trời này gào thét hồng vân, bỗng nhiên dừng lại, ngoại hải, đến, trên mặt biển, xuất hiện một đường vô biên vô hạn, một bên là màu đen, kia là nội hải, một bên là màu tím, kia là ngoại hải. Hết chương.